Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, Duy Độc Sẽ Không Nhận Sai Ngươi. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 827, Duy Độc Sẽ Không Nhận Sai Ngươi, là nàng. Là nàng đã trở lại, nam tử kích động thanh âm run rẩy. Cái loại này vui sướng không chỗ không ở tràn ngập hắn toàn thân, đáy mắt tràn ngập nồng đậm tưởng. Niệm, hồi ức đã từng đủ loại tốt đẹp, tưởng niệm như thủy triều vây quanh hắn, ha ha. Nam tử đột nhiên nghẹn ngào ngửa mặt lên trời cười to, nàng vẫn là đã trở lại. Liên Thành, ngươi thua, ở bổn quân chết thời điểm, đã đi xuống cái này nguyền rùa. Chỉ cần nàng một hồi tới, chính là ta ma vực chi thành sống lại là lúc nam tử ở nhắc tới Liên Thành hai chữ khi. Tràn ngập vô tận hận ý, hắn thân ảnh cực nhanh chợt lóe, biến mất tại chỗ, mà bên kia, mưa to chung, Lâm Vân Tịch bị phi thân dựng lên hạnh khỉ một chân đá trúng ngực, phốc. Lâm Vân Tịch miệng phun máu tươi, thân mình thật mạnh ngồi vào trên mặt đất, 3000 cặp eo tóc đen. Rơi rụng đầy đất, nàng cả người bị mưa to xối, suy nhược mà chọc người chiều mến, khụ khụ. Lâm Vân Tịch ho khan vài tiếng, máu loãng hỗn nước mưa, tích trên mặt đất Lâm Vân Tịch còn không có phản ứng lại đây. Hạnh khỉ âm hiểm cười đi đến Lâm Vân Tịch bên người. Một chân đạp lên Lâm Vân Tịch bị thương trên ngực, nàng hơi hơi dương môi. Thanh âm ác độc vô cùng. Vân Tịch, ta hạnh khỉ chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có như thế một ngày, ta chân sẽ đạp lên ngươi cao quý thân mình thượng, ngươi liền không nên trở về, cho dù là đã trở lại, ngươi cũng không nên tới ma vực chi thành. 200 năm trước, ngươi làm hại ma vực chi thành còn chưa đủ thảm sao? Khụ khụ, Lâm Vân Tịch kịch liệt ho khan vài tiếng, hạnh khỉ này một chân, nếu là ở trọng một ít, đủ để muốn nàng mệnh 6 năm tới, còn không có như vậy chật vật quá, này ma vực chi thành người thật là lợi hại, Lâm Vân Tịch thư hoãn. Qua khi tới, lạnh lùng cười, châm chọc nói, người kia đê tiện chân, cho dù là đạp lên bổn quân trên ngực, người cũng không thể trở nên cao quý, ngươi. Hạnh khỉ bị nghẹn nói không ra lời, đáy lòng tức giận làm nàng mất đi lý trí, ha ha. Hạnh khỉ ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý mà bừa bãi tiếng cười bị nước mưa bao phủ, tiếng cười đột nhiên im bặt. Nàng cúi đầu nhìn Lâm Vân Tịch, đắc ý cười lạnh, Vân Tịch, cầu ta nha, cầu ta, ta liền buông tha ngươi, Lâm Vân Tịch kiệt ngạo cười. Tuy không tiếng động, lại càng thêm bừa bãi tùy ý, ta Lâm Vân Tịch, cả đời này đều không có cầu qua người, ngươi cũng không xứng, Lâm Vân Tịch chính là quật tính tình. Người khác nếu là đem nàng đạp lên dưới lòng bàn chân, nàng liền dùng nói, cũng có thể đem người khác tôn nghiêm đạp lên dưới chân, Vân Tịch. Đi tìm chết, hạnh khỉ giận mất đi lý trí, nâng lên chân, đang muốn một chân đá chết Lâm Vân Tịch, thân mình lại đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay đi ra ngoài, a. Hạnh khỉ hét thảm một tiếng, thân mình hung hăng mà rơi trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích Lâm Vân Tịch nghiêng tai lắng nghe. Bất thình lình linh lực, thực khủng bố, lại một chút không có thương tổn đến nàng, giống. Một bên trăng bạc dùng cái đuôi nâng dậy Lâm Vân Tịch ngực. Rơi xuống một cái màu đen dấu chân, cho dù vũ rất lớn. Cũng chưa cọ rửa rớt, Lâm Vân Tịch run run rẩy rẩy dựa vào trăng bạc trên người. Cả người suy nhược đến sắp ngất đi rồi. Nàng lau một phen trên mặt nước mưa, tóc ướt dính vào trên mặt rất khó chịu, phách lo lắng hỏi. Tịch Tịch, ngươi không sao chứ, có việc, ta sắp chết rồi, Lâm Vân Tịch nói xong, lấy ra một cái đan dược ăn xong, nàng gân mạch phía trước liền bị hao tổn nghiêm trọng. Hôm nay cùng tân khỉ chiến đấu lại nguyên khí đại thương, ở đối mặt ma vực người. Nàng tu vi thật sự rất thấp, hơn nữa. Vừa rồi kia cổ lực lượng cường đại, đến từ nơi nào, áo đen nam tử, sớm đã đứng ở Lâm Vân Tịch cách đó không xa, ánh mắt lẳng lặng si mê nhìn kia trương trong trí nhớ quen thuộc gương mặt 200 năm. hắn rốt cuộc chờ đến nàng đã trở lại, chỉ là so dự đoán giữa đều phải sớm, hắn nghĩ tới bọn họ các loại gặp mặt cảnh tượng. Duy độc không có nghĩ tới sẽ tại đây mưa to tầm tã ban đêm, hắn bước nhanh đi qua đi. Một tay đem Lâm Vân Tịch ủng ở trong ngực, trong giọng nói toàn là mất mà tìm lại vui sướng. Tịch Tịch, người rốt cuộc đã trở lại, cảm nhận được trong lòng ngực chân thật. Nam tử kích động liền thanh âm đều là nghẹn ngào, đối mặt bất thình lình ôm. Lâm Vân Tịch càng là mông vòng, nơi này người đều nhận thức nàng, không đúng, đều nhận thức Vân Tịch. Nam tử gắt gao ôm Lâm Vân Tịch, tựa như muốn đem Lâm Vân Tịch dung nhập thân thể của mình. Nàng toàn thân hương vị, vẫn luôn hướng về hắn xoang mũi bên trong toàn, càng ngày càng quen thuộc thân hình, quen thuộc hỏi, đây là hắn Tịch Tịch rốt cuộc đã trở lại. Hắn rốt cuộc có thể ôm đến nàng, Lâm Vân Tịch bị hắn lạc đến hô hấp khó khăn, dựa. Này nam nhân lại là ai? Này lại là nháo nào vừa ra? Còn như vậy đi xuống, nàng mạng nhỏ liền ô hô, phóng. Buông ta ra, Lâm Vân Tịch, ngực đau lợi hại, giờ phút này bị trước mắt cái này tràn ngập dã tính nam tử một ôm. Nàng cảm giác chính mình toàn bộ lồng ngực đều nát không? Ta không bỏ, Tịch Tịch, ngươi không quen biết ta. Nam tử chẳng những không buông tay, ngược lại càng ôm càng chặt. Lâm Vân Tịch nằm mơ đều không thể tưởng được sẽ gặp được tình huống như vậy, so sức lực, đối phương một đôi thiết cánh tay. Làm nàng chút nào không thể nhúc nhích, phóng, buông ra, người nhận sai người. Lâm Vân Tịch dùng hết toàn thân sức lực tới nói câu này nói, chăng bà cũng dùng chính mình cái đuôi dùng sức ở đập ở nam tử trên người. Nam tử tựa như không có cảm giác được đau giống nhau, vẫn như cũ dùng sức ôm chặt Lâm Vân Tịch, chút nào luyến tiếc buông ra Lâm Vân Tịch. Kia tầm tã mưa to đều dung không tiến hai người chi gian. Tịch Tịch, chính là ngươi, bổn quân như thế nào sẽ nhận sai ngươi? Bổn quân có thể nhận sai thiên hạ sở hữu nữ nhân, duy độc sẽ không nhận sai ngươi. Ngươi đã trở lại, ma vực chi thành bởi vì ngươi mà có thể sống lại, lại biến trở về phía trước nhân gian cảnh đẹp. Chỉ có ngươi trở về, nơi này mới có thể trở nên như vậy mỹ. Nam tử thâm tình kể ra, Lâm Vân Tịch có chút thần trí không rõ, chính là lại vẫn là có thể cảm giác được nam tử trên người cái loại này nóng rát độ ấm. Sợ tới mức nàng có chút không chịu nổi, giờ phút này rõ ràng là rơi xuống mưa to. Đối phương vì cái gì sẽ cho nàng như vậy cảm giác? Đối phương nói, nàng liền loáng thoáng nghe được một ít, cảm giác này có chút quen thuộc. Lâm Vân Tịch nhịn xuống muốn lâm vào hắc ám, không dám nhúc nhích, nàng ở trong lòng hò hét nói. Phách, cứu ta, này nam nhân tu vi quá cao, sức lực quá lớn, ta muốn chết. Lâm Vân Tịch chưa từng có giờ phút này như vậy bất lực quá, nhưng mà phách lại ở ngay lúc này rớt dây xích, chút nào không đáp lại Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch dùng sức giãy giụa một chút. Nàng có thể cảm giác được thân thể của mình đang ở một chút biến lạnh. Cánh tay thượng miệng vết thương còn ở chảy huyết, Lâm Vân Tịch lần đầu tiên ý thức được cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Lâm Vân Tịch cuối cùng nhịn không được, ý thức dần dần tan rã, người cũng lâm vào trong bóng tối. Nàng nếu có sức lực, tuyệt đối không thể như thế ngồi chờ chết. Chính là, Tịch Tịch, ngươi như thế nào không nói lời nào? Nam tử cảm giác Lâm Vân Tịch thân mình mềm như bông ghé vào chính mình trong lòng ngực, hắn nhanh chóng mà buông ra nàng, vừa thấy, thấy nàng khuôn mặt nhỏ không hề huyết sắc, mềm như bông ghé vào trong lòng ngực hắn, tựa bích tựa ngọc khuôn mặt nhỏ thượng không hề huyết sắc. Hết chương.